là beta, tôi cưới được nguyên soái alpha tuyệt vời nhất. Chương 103, phiên ngoại 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháp liệt nhân tiên sinh, thế nào ạ? Đây là những hồ sơ có độ tương thích cao nhất mà chúng tôi có thể tìm được cho ngài. Trên bàn là mấy tập tài liệu, mỗi tập đều là thông tin của một Omega có ngoại hình xuất sắc. Tháp liệt nhân đã xem qua hết, nhưng không có ai khiến anh muốn nhìn lại lần nữa. Tộc trưởng Ngang Khoa Lạp đã nhiều lần ra lệnh cho anh phải kết hôn trước 35 tuổi, nhưng tháp liệt nhân kiên quyết không nhượng bộ, cuối cùng mới được đặc cách không cần chấp nhận hôn nhân sắp đặt. Có lẽ vì hình tượng lạnh lùng, u ám thường ngày đã in sâu vào lòng người, hoặc cũng có thể là địa vị cao không thể với tới đã ngăn chặn phần lớn những người theo đuổi có ý đồ sai trái. Một alpha thuộc tầng lớp đỉnh cao như anh rất ít người dám chủ động tiếp cận. Còn về việc anh chủ động ư, xin lỗi, tháp liệt nhân khắc lai khách không biết. Chủ động là cái gì? Kết quả là khi anh thực sự cần tìm một đối tượng, lại phát hiện mình chỉ có thể tìm kiếm những pheromone có độ tương thích cao với mình ở văn phòng đăng ký thông tin. Người phụ trách nhìn vẻ mặt u ám của tháp liệt nhân, hiểu ý anh lập tức lo lắng đến chọc đầu. Hắn đã đưa ra tất cả những Omega chất lượng tốt nhất trong cả nước rồi. Người phụ trách do dự mãi, cuối cùng mới đánh bảo nói. Hay là, ngài cân nhắc một Enigma. Quả nhiên lời vừa thốt ra, người phụ trách cảm thấy như một lưỡi dao lạnh lẽo đã cắt ngang cổ họng mình. Enigma, trong mắt công chúng tuy là nguồn tài nguyên quý hiếm nhất, nhưng đối với Alpha mà nói họ giống như thiên địch. Xin lỗi, tôi đúng là hồ đồ. Một người thừa kế của gia tộc Khắc Lai sao có thể tìm một Enigma chứ? Chẳng phải tự mình chuốc họa vào thân sao? Tháp liệt nhân đứng dậy, lạnh nhạt nói. Tôi đi trước. Anh cứ thế đứng lên, qua tấm cửa kính một khuôn mặt nghiêng bất ngờ lọt vào tầm mắt. Dưới ánh nắng là mái tóc đen, đôi mắt dịu dàng kia mang theo ý cười, giống như một khung cảnh ẩn mình không dễ dàng lộ diện hoàn toàn. Người phụ trách thấy anh sắp đi, vội vàng đứng lên chuẩn bị tiễn. Tháp liệt nhân ghét việc người đó che khuất tầm nhìn của mình, nghiêng đầu đi. Đúng lúc này, người bên ngoài dường như có cảm ứng cũng quay đầu nhìn lại, đôi mắt đen sáng rực lộ rõ không chút nghi ngờ. Hai người thoáng chốc đối diện, nhưng lại không phải thực sự đối diện. Văn phòng được lắp kính một chiều, người bên trong có thể nhìn thấy mọi thứ bên ngoài, nhưng người bên ngoài chỉ thấy được sự phản chiếu của tấm kính. Tháp liệt nhân biết đối phương không thể nhìn thấy mình, nhưng hơi thở của anh bỗng nhiên khựng lại, không tự chủ được mà cứng đờ tại chỗ. Sau thoáng nhìn đó, người kia đã quay đầu lại tiếp tục nói chuyện với người khác. Cuộc nói chuyện này hiển nhiên chỉ tạm dừng một chút, rất nhanh hai người liền bước vào một tòa nhà khác. Cậu ta là ai? Người phụ trách sững sờ một chút, nhìn theo ánh mắt của anh ra ngoài lập tức hiểu ra bóng dáng mà anh quan tâm, liền nói rõ. Chỗ đó là cục quản lý xuất nhập cảnh, thưa ngài tháp liệt nhân. Nếu ngài đồng ý, tôi có thể giúp ngài cha. Không cần, tháp liệt nhân bỏ lại một câu rồi xoay người rời đi. Bên ngoài văn phòng đăng ký thông tin, lúc đó đúng vào mùa hè dưới ánh nắng mặt trời, tấm biển của cơ quan cấp thị thực sáng lấp lánh. Tháp liệt nhân ngồi trong xe, ngửa đầu nghiêng người nhìn ra ngoài. Cho đến khi một bóng người bước ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ấy mặc chiếc áo sơ mi trắng, cúi đầu nhìn tài liệu trong tay không hề để ý đến chiếc xe đang theo dõi phía sau. Cho đến khi cậu rẽ vào một con hẻm, hòa mình vào dòng người đông đúc giống như một giọt mực tinh khiết tuyệt đẹp đổ vào dòng sông đầy màu sắc phản chiếu. Tài xế do dự nói, ông chủ còn muốn theo nữa không? Tháp liệt nhân nhíu mày, bừng tỉnh. Anh nghĩ, mình đâu cần phải diễn cái cảnh yêu từ cái nhìn đầu tiên, kém sang như một kẻ theo dõi si tình đâu. Về đi. Sau đó người phụ trách văn phòng đăng ký thông tin vẫn gửi cho tháp liệt nhân thông tin về người đàn ông đó. Nhờ vậy tháp liệt nhân biết người đó tên là Thẩm Việt, chuẩn bị sang nước A để học lên tiến sĩ dược học, là một beta. Đương nhiên phía bên kia cũng nói rằng đây chỉ là những thông tin bề ngoài. Quả là một người khôn khéo, nếu muốn biết thêm tháp liệt nhân rõ ràng cần phải tốn chút tiền. Tháp liệt nhân cười lạnh, không trả lời. Nếu thực sự muốn tra, tự anh cũng có thể tìm được. Chuyện này cứ thế mà không có kết quả. Đối với cái cảm giác rung động lạ lùng và nhịp tim đập quá nhanh, những yếu tố không thể kiểm soát đó anh cố tình tránh né. Ban đầu tháp liệt nhân nghĩ chuyện này chỉ là một nét chấm phá ngắn ngủi trong cuộc đời mình, biến mất sau khoảnh khắc rung động. Thế nhưng một năm sau, cũng ở nước A, anh lại lần nữa gặp Thẩm Việt. Giấc mơ và hiện tại ngủ mơ đến đây, Tháp Liệt Nhân đột nhiên mở mắt. Ngoài cửa sổ tuyết chất đống thật dày, những cành cây không chịu nổi sức nặng của băng tuyết mà gãy rơi. Trong phòng, mùi pheromone nồng nặc vẫn chưa tan đi, chăn gối nhăn nhúm, ấm áp, chiếc gối ướt át bị ném xuống giường, quần áo vương vãi trên sàn không chút che giấu mà biểu lộ sự tận hưởng hoan lạc của đêm qua. Trong chăn ấm nóng hầm hập, Tháp Liệt Nhân cảm giác một cái đầu đang tựa vào sau gáy mình, một đôi tay ôm lấy eo mình. Hai người gối chung một chiếc gối, hơi thở ấm áp đều đặn phả vào giữa xương bả vai anh, làm ửng đỏ một mảng. Tháp Liệt Nhân khó khăn trở mình, chăn trượt xuống một chút, để lộ những vết đỏ nhạt trên lưng. Đôi tay nồng nhiệt ôm lấy cái đầu đen đó, để hơi thở cậu phả vào ngực mình. Hai cơ thể kề sát, hơi ấm làn da truyền sang không chút cản trở, là độ ấm tích tụ từ đêm qua khiến tâm hồn người ta xốn sang. Cảm giác khoái lạc không kìm nén được và sự nóng bỏng đang ôm chặt lấy cơ thể và tâm hồn anh. Ôm người vào lòng, đôi mắt tím lờ đờ nửa khép, ánh mắt quyến rũ mang theo vẻ chiến thắng tự mãn. Ngón tay Tháp Liệt Nhân luồn vào mái tóc Thẩm Việt, lòng bàn tay áp sát ra đầu, vô thức xoa xoa mái tóc ngắn màu đen mềm mại. Những sợi tóc mềm mại lướt qua kẽ tay Tháp Liệt Nhân rồi lại tụ lại, ngang nhiên lướt qua trái tim anh. Đây chính là sức sống bừng bừng mà nhiều năm trước anh chỉ có thể tưởng tượng qua tấm kính. Giờ đây điều khao khát bấy lâu đang nằm gọn trong lòng bàn tay mình. Tháp Liệt Nhân ngẩng đầu lên, dùng cằm vê, uốt ve đỉnh đầu Thẩm Việt, lộ ra vẻ mặt thỏa mãn. Sớm biết dễ dàng, câu, được như vậy, anh đã chẳng phải nhẫn nhịn nhiều năm đến thế. Tháp Liệt Nhân tin chắc rằng Thẩm Việt bây giờ đã là của anh, hoàn toàn là của anh. Tháp Liệt Nhân cong hai chân lên, mờ u bàn chân áp sát vào cẳng chân Thẩm Việt. Anh mặc kệ hơi thở dồn dập của mình thân mật lướt qua vành tay Thẩm Việt, mặc kệ cơ thể mình chìm đắm trong hơi thở của Enigma. Nhắm mắt lại, anh muốn ngủ trước khi Thẩm Việt tỉnh giấc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tháp Liệt Nhân sẽ không chủ động, nên chỉ có thể lâm vào thế bị động. Thẩm Việt tỉnh dậy rất nhanh. Cậu phát hiện đầu và một bàn tay mình đều đang đè lên tóc Tháp Liệt Nhân. Thẩm Việt nhíu mày, so với Tháp Liệt Nhân, cậu trông lại giống một người say rượu hơn, cả đêm chìm đắm trong pheromone của Alpha say đến mức không cứu vãn được. Cậu ngẩng đầu nhẹ nhàng gạt mái tóc vàng óng bị mình đè ép cả đêm sang một bên, động tác rất nhẹ nhàng để đảm bảo không đánh thức người đang ngủ. Sau đó, vén chăn lên và thấy một cảnh tượng khiến mình tối sầm mặt mày, dấu hôn. Toàn bộ đều là dấu hôn. Thẩm Việt cố gắng hồi tưởng lại, không thể tưởng tượng nổi. Trong đầu toàn là những màng mosaic dày đặc, bởi vì quá đáng, Thẩm Việt nhớ rõ tối qua Tháp Liệt Nhân còn khóc nữa. Thật muốn chết mà, nếu mình say rượu thì còn có lý do để phạm tội bộc phát, nhưng bây giờ tình huống này hoàn toàn là thừa nước đục thả câu. Sao, hơn nữa lại còn là với cấp trên của mình. Sau khi suy nghĩ lại một phen, Thẩm Việt giúp Tháp Liệt Nhân đắp chăn cẩn thận. Ngoài cửa sổ tuyết vẫn đang rơi, cậu định đứng dậy đi vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Tối qua Tháp Liệt Nhân chỉ uống rượu mà không ăn gì, lại bị hành hạ lâu như vậy, chắc dạ dày sẽ không thoải mái. Một cái đầu vàng óng vô thức chui rúc vào lòng anh. Thẩm Việt khựng lại một chút, người trong lòng cậu nhắm mắt lại, rõ ràng vẫn chưa tỉnh, chỉ là tay anh đang ôm chặt lấy mình. Cứ như sợ Thẩm Việt sẽ chạy mất vậy. Thấy hàng mi nhạt màu khẽ động đậy, chắc là đang giả vờ ngủ. Thẩm Việt vê, uốt ve mái tóc anh. Em đi nấu cháo cho anh nhé. Bị phát hiện đang giả vờ ngủ, người đang nhắm mắt lại càng quấn chặt hơn, dường như không muốn cậu rời đi. Thẩm Việt quyết định ở lại thêm một lúc nữa. Hai người lại một lần nữa kề sát nhau. Cậu đưa tay, lòng bàn tay lướt qua mái tóc vàng óng tuyệt đẹp của Tháp Liệt Nhân. Xin lỗi, cứ như đang xin lỗi vì chuyện tối qua. Tháp Liệt Nhân nhíu mày khó chịu, đôi môi khẽ mấp máy như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Hơi thở anh dần sâu hơn, nghiêng người sát lại Thẩm Việt. Tay Thẩm Việt vuốt nhẹ dọc theo mái tóc rồi xuống cổ anh, trên đó vẫn còn vương những vết đỏ nhạt. Ngón cái của cậu nhẹ nhàng xoa vành tay Tháp Liệt Nhân. Nhịp tim của cả hai dần nhanh hơn, mặt Tháp Liệt Nhân rụi vào lòng bàn tay Thẩm Việt. Thẩm Việt buông tay ra, nếu cứ tiếp tục thế này, lát nữa sẽ chẳng cần ăn sáng nữa. Anh muốn ăn gì? Không cần. Vừa nghe Tháp Liệt Nhân nói, cả hai đều ngớ người. Giọng anh khàn khàn nhưng đầy sức quyến rũ, có chút ý làm nũng. Thẩm Việt ngồi dậy, giọng kiên định, uống nước đã, đợi em. Cuối cùng Tháp Liệt Nhân đành lưu luyến buông Thẩm Việt ra. Người giúp việc đã sớm được Tháp Liệt Nhân báo trước là không cần đến. Thẩm Việt dọn dẹp sơ qua mớ hỗn độn trên sàn, ném chiếc gối đầy bằng chứng phạm tội vào máy giặt, nghe tiếng đóng cửa người trên giường mở mắt, đôi mắt u ám giờ dịu đi. Anh thoải mái nằm nghiêng người. Chuyến đi cuối cùng ở nước A, hai người ăn xong bữa sáng. Hôm nay là chặng cuối cùng của chuyến đi ở nước A, xe đậu trên đường bên ngoài sân. Vừa ra khỏi cổng lớn, tuyết trong sân đã dày mười mấy cm. Chỉ cần một bước chân là toàn bộ ủng tuyết sẽ lún sâu vào. Lạnh thật, xưởng bên này chắc đều ngừng sản xuất rồi. Vẫn phải đi xem một chút, đúng là một kẻ cuồng công việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tháp Liệt Nhân đột nhiên bị trượt chân. Hình như có vật gì đó dưới tuyết, anh dẫm phải cả người ngã nghiêng vào nền tuyết. Tuyết ở đây sâu hơn họ nghĩ, Thẩm Việt sốt sắng hỏi. Không sao chứ, thân hình Tháp Liệt Nhân ngập nửa bên trong tuyết, một mắt vùi trong tuyết, một mắt lộ ra ngoài. Mặt anh bị tuyết làm cho giật mình, mắt còn lại run rẩy. Vừa ra đến cửa, Tháp Liệt Nhân được Thẩm Việt bao bọc kín mít, giống như một cây thông Noel bị đổ xuống nền tuyết chỉ có thể vươn tay về phía người bên cạnh. Thẩm Việt thấy Tháp Liệt Nhân đáng yêu, nắm lấy tay anh. Ngay sau đó một quả cầu tuyết đập vào mặt Tháp Liệt Nhân, tan ra như kem bơ. Tháp Liệt Nhân run rẩy vì lạnh, tay đỏ bừng, cùng với tiếng cười của Thẩm Việt. Tháp Liệt Nhân nhắm mắt lại, không thèm để ý đến cậu. Giận à, Thẩm Việt sợ anh thật sự giận, vội vàng giúp anh phủi tuyết trên mặt, kéo anh đứng dậy. Một quả cầu tuyết thật mạnh bay thẳng vào mặt Thẩm Việt. Thẩm Việt khó khăn mở mắt. Lông mi vẫn còn vương tuyết, thấy Tháp Liệt Nhân cười một cách tùy hứng. Thì ra khi Tháp Liệt Nhân bị kẹt trong tuyết, cái tay không nhìn thấy kia đã âm thầm ủ mưu. Tháp Liệt Nhân ném xong cầu tuyết liền muốn chạy, để lại một dấu chân sâu trên nền tuyết. Thẩm Việt đuổi theo, đẩy anh ngã xuống tuyết. Hai người lăn vài vòng trên nền tuyết, Tháp Liệt Nhân lại chạy lên, nhưng vẫn bị đẩy ngã. Dưới sự không ngại khó khăn của Thẩm Việt, toàn bộ cơ thể anh hoàn toàn chìm vào tuyết. Anh định hôn Thẩm Việt, nhưng bị Thẩm Việt ngăn lại. Em dám, Tháp Liệt Nhân thử lấy thân phận cấp trên để áp chế anh. Thẩm Việt không những không lay chuyển, mà còn làm quá, hơn, sừng tuyết phủ kín toàn thân anh, chỉ để lại một cái đầu. Tôi sẽ trừ lương cuối năm của em. Thẩm Việt cười, đặt một nụ hôn dịu dàng lên mặt anh. Được thôi, Tổng Giám Đốc. Tháp Liệt Nhân sững sờ tại chỗ. Lúc này anh thật sự đã bị trói chặt rồi. Cách chương.